Chán sống sao? Dám xông tới xe ngựa của bản cô nương. Cư nhiên còn muốn bản cô nương đến bồi thường ngươi. Tô Mị nhảy đi ra, nàng cũng không phải là người dễ trêu. Nhưng Lâm Lạc lại sững sờ. Điền Phi Thành, nhi tử của Chu Ánh Khiết, tuy hắn sẽ không bởi vì Chu Ánh Khiết sát phụ vong mẫu chi thù mà giận chó đánh mèo đến trên người Điền Phi Thành, nhưng khẳng định cũng sẽ không vui khi nhìn thấy người này. Đặc biệt hắn ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo đến xem. Người này chính là kẻ ăn chơi trác táng, cũng không biết ỷ vào quyền thế gia tộc làm nhiều ít việc ác. Loại người này thuận tay giết cũng sẽ không tạo sát nghiệt. Nói không chừng lão thiên gia cũng muốn một tia chớp đánh chết hắn kia kìa. Nguyên lai là Tô gia đại tiểu thư. Điền Phi Thành đem ánh mắt mê đắm nhìn hướng Tô Mị. Đặc biệt bộ ngực sữa ngạo nhân của nàng. Thiếu niên này cư nhiên còn chìa tay hư bắt thoáng cái. Sau đó liếm liếm môi. Một bộ rất thèm thuồng. Tô Mị chán ghét, vội vàng lôi kéo Lâm Lạc cùng Đường Điềm rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Điền Phi Thành lại theo dõi bọn họ. Nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau bọn hắn. Đặc biệt Điền Phi Thành còn nắm một nữ tử giống như cẩu. Vậy thì càng có hiệu quả oanh động. Một đường đi qua, trong phường thì không người nào không nhìn bọn họ chăm chú. Đi vào. Tô Mị buông lỏng. Lâm Lạc cùng Đường Điềm tiến nhập một đấu giá hội. Một đường do nhân viên cửa hàng dẫn tới lầu 2. Mà Điền Phi Thành tuy vào không được nơi đây, nhưng lại muốn một gian ghế lô liền nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng cấm khí trực tiếp oanh giết hắn thành cạn bã chứ. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Hừ, giết hắn dễ dàng. Nhưng lão tử của tiểu tử này là nhân vật rất nổi danh trong Điền gia. Dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, cưng. Lão tổ gia tộc coi là nhân tài mới cực kỳ có hy vọng đột phá thiết biến cảnh. Sủng ái vô cùng. Mà lão tử hắn mặc dù có hơn 20 thê thiếp, lại chỉ có một con nối dòng như vậy. Nếu giết hắn đi, tục Điền hai nhà nói không chừng sẽ toàn diện trở mặt. Tô Mị hầm hừ nói. Hơn 20 cái thê thiếp. Lâm Lạc có chút nhảy dựng. Lão tử Điền Phi Thành hắn cho dù không tu luyện, một thê thiếp một tháng cũng chỉ vẹn vẹn có một hai ngày có thể nhìn thấy vị phu quân này. Hắn luôn chuyển được sao? Nâng là có chút ít, đó là bởi vì chính thức của hắn vô cùng lợi hại. Tô Mị gật đầu nói. Dĩ nhiên là Chu Ánh Khiết, nghe nói tu vi là thông minh cảnh. Vô luận là thực lực của bản thân nàng hay là tiềm chất tương lai, đều là đáng giá coi trọng. Dĩ nhiên là có vẻ cường thế. Nhưng Lâm Lạc cũng không phải là thán phục con số quá ít này, mà là quá nhiều. Hơn 20 cái còn ít. Nên tự nhiên rất ít a. Tô Mị đương nhiên nói. Bình thường võ giải chí ít có trên 100 thê thiếp. Giống gia gia ta cũng có hơn 200. Đáng tiếc cũng chỉ sinh ra cha ta một người con. Lập tức hình tượng cao lớn tôn kính của Tô Quảng Khai ở trong suy nghĩ của Lâm Lạc hỏng mất. Hơn nữa nghe ý tứ của Tô Mị, những cường giả võ đạo thế gia này đều là động một chút lại có chừng 100 thê thiếp. Cái này, toàn bộ con mẹ nó là lão sắc huyễn. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Trách không được Điền Phi Thành một bộ sắc huyễn. Tên ngốc, ngươi cho rằng một võ giả coi trọng nhất chính là cái gì? Tô Mị thấy Lâm Lạc không cho là đúng, không khỏi thản nhiên cười,

xuống hạ thân chính là hai mảnh vải vóc, chỉ có thể che phía trước và sau. Chỉ cần đem một tấm vải nhấc lên, đây không phải là lộ ra cái mông rõ ràng chính là bãi cỏ thần bí phía trước. Một câu, cái nô trang này chính là thuận tiện nam nhân. Chỉ cần chủ nhân có yêu cầu, hất lên liền có thể tranh quan cho đất nước. Những nữ tử này bị bắt làm tù binh, nguyên một đám mặt xám như tro. Không trông nom trước các nàng có thân phận cao quý gì, nhưng bây giờ là sa vào hạng nô lệ đê tiện nhất. Nếu vận khí tốt gặp được một chủ nhân ôn nhu, nói không chừng nửa đời sau còn có thể sống an phận. Nhưng gặp gỡ biến thái như Điền Phi Thành, quỳ trên mặt đất bò như cẩu, chắc hẳn sẽ sống tới cuối đời không được. Căn cứ tướng mạo, tu vi cao thấp của hàng, cái giá cả đấu giá này cũng không giống nhau. Có chỉ có thể bán hơn mấy khối hạ phẩm thiên tinh thạch, có chút lại cao tới mấy trăm khối cực phẩm thiên tinh thạch. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Dạ thú trong lúc đó tuy cũng sẽ giết chóc đồng loại, nhưng đem đồng loại mang lên không bán, chỉ sợ cũng chỉ có nhân loại. Kế tiếp là số thứ 37, giá tiền khởi điểm là ân. Một quan đấu giá sư nhìn đến nữ tử vừa mới được đẩy lên đài, không khỏi lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Cô gái này đại khái 24-25, dáng người đầy đặn, ngực tấn công môn phòng thủ, eo ôm thắt chặt, quả nhiên là trời sinh vưu vật, mà khuôn mặt thì hấp dẫn vô cùng. Lúc này còn mang theo vài phần hoảng sợ, càng làm cho nhân sinh thương tiếc, hoặc là ngược lại khởi xướng dục vọng giả thú, càng muốn chà đạp tàn phá nàng. Đầu đầy mái tóc như dòng thác, đen nhánh tỏa sáng, cặp môi đỏ mọng như liệt diễm, làn da như tuyết, tạo thành công khai đối lập rõ ràng, làm cho nàng xinh đẹp càng biểu hiện kinh tâm động phách. Thoáng cái, nàng liền bỏ xa tất cả nữ nhân phía trước. Cực phẩm như vậy, lẽ ra nên để áp trục. Không, cho dù dĩ vãng bất luận áp trục phẩm gì cũng không có mặt hàng như vậy. Ma nói, đây tột cùng là tên hỗn đản nào nghiệm hàng. Vậy mà sai lọc cực phẩm như vậy còn ít giá 50 thượng phẩm thiên tinh thạch. Cái này 1.000 cực phẩm thiên tinh thạch cũng sẽ đoạt lấy. Một quan đấu giá sư đảo qua tuyệt sắc thiếu phụ chính mộng này trong nội tâm hối hận a. Cực phẩm như vậy nếu bị hắn sớm một chút phát hiện, cho dù không thể nạp thiếp cũng có thể cậy vào thân phận ăn trộm. Nhưng bây giờ đã đưa lên trên bàn đấu giá, hết thảy cũng đã muộn. Cực phẩm. Thật sự là cực phẩm. Không nghĩ tới còn có loại mặt hàng này. Ha ha, đem y phục của nàng cởi ra, làm cho bản thiếu gia nhìn xem nàng có bao lớn. Nhanh đấu giá, sau khi lão tử lấy tới tay kéo vào ghế lô xào khô một lát. Quá dụ người rồi. Bên dưới lập tức truyền đến một mảnh rối loạn, thật nhiều người đã là dâm thanh rống to lên. Đấu giá sư cũng không dám quát tháo. Người tới nơi này đều là thiếu gia tất cả gia tộc lớn nhỏ ở đế đô. Cái nào hắn cũng đắc tội không nổi. Hắn vội vàng tạm thời tăng giá nói. Giá khởi điểm, 500 cực phẩm thiên tinh thạch. 1.000. 1.800. 2.000. Cái này tuyệt sắc diêm dúa lòi loạt hiển nhiên kịch nổi lên trong lòng mỗi người muốn vọng. Đều bị đỏ mặt gọi lên giá đến. Thề phải đem cái này vưu vật thu được giường của mình. Vì thế không tiếc đại tiện hầu bao. 1.000.000. Thanh âm kiêu ngạo của Điền Phi Thành vang lên. Ai tranh được qua bản thiếu gia? Hắn là tộc nhân của thế gia Càn Nguyên Quốc.